Chương 69, Dô Rèn Mãi Đèn. Chương 69, Dô Rèn Mãi Đèn. Từ hệ vẹn giờ lìn ẩn cư cổ gì mà bị hai người liên thủ đánh chìm sau đó, thừa dịp ánh trăng, hai người chính là một trận điên cuồng phi, đi tới đảo quốc một chỗ nào đó cụ thể là cái gì vị trí La Trần cũng không biết, bất quá đó cũng không phải đại sự gì là được nơi này là một thành phố vùng ngoại thành, xem như là lập với bán sơn trên lưng. La Trần cùng Eva ở một cái trong rừng cây nhỏ tùy ý thiết trí một ít ma pháp trận, phòng ngừa người thường quấy rối đến bọn họ, liền không. Hề nhiều quản La Trần lợi dụng ở tệ mùn thế giới học tập đến ma thuật, chế tạo một cái tạo hình rất khác biệt nhà gỗ nhỏ, hệ vẹn giờ lìn hết thể quý trọng vật phẩm đều đặt ở mini trong biệt thự, cho nên chỉ cần lúc rời đi mang theo cái kia thủy tinh cầu. Như vậy bọn họ sẽ không thiếu một ít cơ bản đồ dùng hàng ngày không phương xa chính là đảo quốc thành thị. Ở niên đại này cũng không coi là bao nhiêu phát triển, xuyên thấu qua rừng cây, thành phố diện mạo hoàn toàn bạo lộ ra giáo hội người vẫn. Như thế làm cho người ta chán ghét ghê và không có có hình tựa nở dê nằm trên ghế salon, lưỡng cái bắp chân trên dưới thế, giọng nói rất là lười biếng á chân ngươi là đang làm gì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ tò mò nhìn La Trần, hắn đang ở xuất gia thế giới thụ cảnh cây, lấy mình lực lượng khởi nguyên làm công cụ. Nhất bút nhất họa ở có khắc cái gì La Trần không có lên tiếng, một lát sau, ở thận trọng khắc hết một khoảng sau, chỉ có hô thở ra một hơi chứng kiến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đứng ở bên cạnh mình, hắn triệt hồi. Bừa buộn phòng hộ ma pháp, nghi hoặc hỏi sao rồi cụ dù mỉ bởi tài liệu khan hiếm, La Trần mỗi một cái động tác đều là tập trung nổi lên 12 van nở phần tinh thần, đồng thời dùng mỗi bên chủng ma pháp bảo hộ cùng với chính mình. Để ngừa ngoại giới quấy rầy La Trần từ 07 đi tới nơi này, xây xong phòng nhỏ sau, tiểu lấy có việc làm danh nghĩa, tiến nhập mini biệt thự, lợi dụng nơi đó tốc độ thời gian trôi qua chậm rãi đặc biệt, không ăn không uống qua không biết bao lâu cụ rủ mỉ cũng từng vào nhập vi hình. Biệt thự đi tìm La Trần, thế nhưng ở La Trần sở đãi cửa phòng dưới đất cửa, lại bị hắn tầng tầng lớp lớp thiết trí vô số mê tỏa ma trận chứng kiến tình huống này, cụ rủ mỉ cũng hiểu La Trần tất nhiên là có việc gấp. Cũng không có đang đánh quấy nhiều hắn mà hiện tại, chính là La Trần từ mini biệt thự đi ra không lâu sau. Sau đó hắn liền lại thần thần thao thao xuất ra thế giới thụ cảnh cây, bắt đầu rồi mình tạo hình đại nghiệp hắn là đang làm tượng người á trả lời cụ rủ mỉ cũng không phải La Trần. Mà là hệ vẹn giờ lìn dương dương lười biếng thanh em không sai, Eva nói rất đúng, ta đích xác ở người chế tác ngâu vừa nói, La Trần tự tay than nhập hư không, ở hàng loạt liên y lìa hạ. Một cái tinh xảo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện đó là một cái vừa muốn đạt được một mét con rối hình người, nàng có một đầu ngân bạch tóc dài, cẩn thận nhập vi, nhàn nhạt nga mi làm nổi bật ở tinh xảo gương mặt của trên, một đôi ửng đỏ đôi mắt nếu như màu đỏ xịt cụ, thế nhưng tiếc nuối đúng lại không có có bất luận cảm tình. Dì màu đen bạ giả kiểu đồ trang sức bị La Trần đưa nó mang ở cái này nhân ngâu trên đầu, quần áo hoa lệ gỗ thiệp quần dài, để thiếu nữ băng lãnh lại cao quý. Trên cổ có một cái mân tôi thức cổ kết, trên chân đạp một đôi màu đen dày ống cao gần từ lúc phẫn hình thức trên, đến lúc đó cùng cụ rủ mỉ hình thái chiến đấu có chút giống nhau rõ ràng bề ngoài hình thái đúng như vậy lạnh lùng tượng người, lại mang theo một sưởi ấm lòng người ý cảnh ấu ngươi dĩ nhiên thành công không hề vẹn giờ liền chứng kiến cái. Này nhân ngẫu, cũng là kinh ngạc không thôi, nàng đột nhiên từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống, đi tới La Trần bên người. Cẩn thận quan sát cái này nhấn ngâu ở mini trong biệt thự, ngoại trừ ám chi ma pháp, La Trần một mực hướng Eva thỉnh giáo lấy tượng người thuật, làm này phương thế giới người mạnh mẽ nhất ngâu sư, hệ vẹn giờ lìn đến cũng là dốc túi truyền cho La Trần cũng đem chính mình một ít ý tưởng cùng Eva thương lượng một chút, Eva cũng dùng tha phong giàu kinh nghiệm cho La Trần một ít kiến nghị. Di ra thịt dĩ nhiên cùng chân nhân giống nhau tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhẹ nhàng chạm đến hạ nhân ngâu khuôn mặt, có giãn non mềm cảm giác. Tựa như một vị chân chính thiếu nữ hệ vẹn giờ lìn cũng là so với tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì to gan nhiều, nàng trực tiếp nhấc lên tượng người quần áo, cẩn thận quan sát, dùng ngón tay chạm một cái tượng người cắt đốt ngón tay, nơi đó không giống truyền thống tượng người, có cầu hình cắt đốt ngón tay, mà là giống như nhân loại giống nhau, hành động như thường ngươi dĩ nhiên thực sự. Làm xong rồi loại trình độ này hệ vẹn giờ lìn có chút khó tin nói. Nếu không phải của ta cảm giác nói cho ta biết, ta còn tưởng rằng ngươi nghiên cứu cấm di luyện kim kỹ thuật, chế tạo một cái chân chính nhân loại đây ở chế tạo thời điểm đích thật là lợi dụng luyện kim thuật La Trần vừa nói, ôn nhu vì người này ngẫu sửa lại một chút bị Eva cùng cụ dù mỉ tiếp xúc loạn tóc bề ngoài da thịt. Những thứ này hoàn toàn là dùng luyện kim thuật sáng tạo, cùng nhân loại giống nhau, thế nhưng nội tại hình thức cũng là từ bỏ nhân loại yếu ớt huyết nhục chi khu, chỉnh thể mà. Nói vẫn là cá nhân ngẫu ném đi nhân loại không cần thiết bộ phận, nàng cũng là cùng nhân loại giống nhau như lúc. Tất cả nhân loại có thể làm hành vi nàng cũng có thể làm. La Chân dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tựa người gương mặt, dường như mặt đối với mình nhất cao kiệt làm, con gái của mình vậy vịnh ngâm nói. Bất quá hắn lời nói hiển nhiên để Eva cùng cụ dù mỉ hiểu lầm. A-la, A Chân ngươi yêu thích thực sự là mênh mông đầy tổ kỷ xạ kỷ. Cụ dù mỉ lời nói còn coi là tốt đẹp. Hừ, quả nhiên là một biến thái, ta hiện tại đột nhiên có điểm hối hận để vẹn giờ lín lại là hoàn toàn khách sáo. Nàng hai tay hoàn ngực, biểu thị cùng với chính mình thái độ sao rồi. La Chân biểu thị trượng hai sở không được đầu não, đối với hai người thái độ có chút kỳ quái. Hệ vẹn giờ lìn trong ánh mắt đúng trần chuồng kinh bỉ, nàng nói, ngươi không phải đã nói rồi sao, nàng có loài người tất cả cơ năng, tỉ như nói vừa nói, Eva mặt bắt đầu đỏ tỉ như làm một ít yêu làm sự tình nha. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ cũng là thoải mái nói ra ho khan câu này cũng là để La Chân kem chút bị chính mình nước bọt sặc. Hắn dở khóc dở cười nói ra, các ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều. Tuy là lại thiết kế thời điểm, đích thật là hoàn toàn dựa theo phái nữ thân thể tới sáng tạo, bất quá La Chân nhãn thần cực kỳ ôn nhu, nhẹ nhàng nói ra, nàng có thể đúng nữ nhi của ta đây đúng. Từ La Chân thân thể bị lực lượng khởi nguyên đắp nặn sau đó, hắn hầu như hoàn toàn mất đi sinh dục năng lực, sở dĩ đúng hầu như, là bởi vì kỳ tích luôn là tồn tại, có thể lúc nào La Chân liền đụng tới kỳ tích để mình có thể sinh dục một hồi. Cái này nhân ngẫu hoàn toàn chính xác tiểu như cùng nữ nhi của hắn một dạng. La Chân tuy là có thể lợi dụng máu của mình cùng với phái nữ trứng các loại, lợi dụng luyện kim thuật cùng ma pháp chế tạo ra một cái chân chính sinh động hậu đại, thế nhưng hắn chung quy cảm thấy có như vậy điểm ngăn cách tồn tại bởi vì tượng người. Hắn là dùng linh hồn của chính mình tới sáng tạo La Chân trước nay chưa coi ôn nhu, để Eva cùng cụ dù mỹ đều là sững sờ. Bọn họ phảng phất từ La Chân ôn nhu bên trong thấy được hắn sự bất đắc dĩ. Xem ra người đối với phái nữ thân thể giải khai rất biết không. Eva sau khi phản ứng, mang theo điểm một cái Thunderer, từng tia nổi máu ghen nói lên. Nói rằng, đúng à, vẫn là ít nhiều Eva ngươi nhì. Phải biết rằng sáng tạo loại này dáng tượng người, ta nhưng là phí không ít lực đây. La Chân ở một mức độ nào đó mà nói, cũng đúng căn bản không có tiết tháo chết biến thái chết đi. Hệ vẹn giờ lìn đột nhiên sắc mặt từng đỏ, ở cụ rủ mỉ không có hảo ý trong tiếng cười, bay lên một cước dám cười nhạo vóc người của ta. Hệ vẹn giờ lìn đá ra chân đương nhiên bị La Chân ngăn trở, thế nhưng nàng cũng là không buông tha, tiếp tục công kích tới chủ nhân, ngươi thật giống như nổ. Nước bọt sai rồi địa phương đi cả dễ dỗ kiên định nhổ nước bọt lấy tự ra chủ người. Lấy vóc người của mình vì căn cứ, không do nghĩ đến La Chân ở người sáng lập ngẫu lúc, cái kia riêng tư bộ vị đang ngẫm nghĩ chính mình. Eva đột nhiên cảm thấy chính mình mặt đã có thể toát ra nhiệt khí. Một lát sau, Eva rốt cuộc bình tĩnh lại, nàng đi tới bên ghế salon trên, hướng nơi đó ngồi xuống, nói ra, bất quá cái này nhân ngẫu vẫn là kém một chút. La Chân gật đầu, nói, không sai. Cho dù bề ngoài làm ở hoàn mỹ, thế nhưng không có nội tại vẫn như cũ chỉ là một vật phẩm. Ta đã đem linh hồn của chính mình xé rách một bộ phận, rót vào cái này nhân ngẫu trong cơ thể, nhưng là lại vẫn như cũ không còn cách nào dành cho nàng ý thức. Ngươi đến lúc đó thật là độc ác, cũng dám xé rách linh hồn của chính mình. Eva phủi liếc mắt La Chân, đối với La Chân đối với người này thỉnh thoảng yêu cùng với hắn lần này nhận thức thật có lý giải. La Chân cười cười không nói gì. Hắn lực lượng khởi nguyên đối với chữa trị linh hồn cũng là hết sức dễ dàng, tới không không không với xé rách linh hồn lúc thống khổ. Lấy La Chân dường như thế gian cứng rắn nhất như kim loại ý chí, nhận đi qua không có gì lớn bất quá ngươi cũng không cần xem ta, như thế nào giao phó tượng người linh hồn. Ngay cả ta cũng vô pháp làm được chứng kiến La Chân tìm kiếm nhãn thần. Eva đương nhiên biết hắn muốn hỏi gì, như vậy đáp. Chica dễ dồ đúng chica dễ dồ tuyệt đối có cùng với chính mình ý chí. Linh hồn của chính mình, cái nhìn này thì có thể nhìn ra. Không cần suy nghĩ nhiều, Chica Dễ Dồ có thể nói là một cái kỳ tích, nàng là ta người thứ nhất chế tạo tượng người, về phần tại sao có ý thức của mình cùng linh hồn, ngay cả ta cũng không biết, ta nghiên cứu mấy trăm năm, cũng không còn nghiên cứu ra cái như thế về sau thì ra là thế à. Có chút thất vọng lắc đầu, sau đó La Chân lại tỉnh lại đi, hắn sinh mệnh cực kỳ dài dằng dặc, chỉ cần không trúng đường chết non, hắn nhất định có biện pháp ban tặng tượng người lấy sinh mệnh. A Chân, cái này nhân ngẫu tên gọi là gì? Đối với cái này cái từ mặc xem, cùng mình có chút tương tự tượng người. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì rất là yêu thích tên sao La Chân sững sờ. Sau đó hắn cũng là đột nhiên câu dẫn ra một cái kỳ dị cười. Cái nụ cười này không người có thể hiểu tên của nàng tiểu kêu là mẹ cụ gì làm vẻ ở La Chân nói ra những lời này nói. Đa nguyên vũ trụ ý chí phảng phất nhất chuyển. Tên này liền ấn khắc ở trong đó a la, mẹ cụ gì làm vẻ à thực sự là một cái tên rất hay a vớt vẽ tượng. Người gò má, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì mang theo mị người tâm thần nụ cười nói. Bất quá A Chân, như là đã sản sinh ra nàng. Tại sao còn muốn tiếp tục sáng tạo bởi vì ta cũng không nói, ta liền chế tạo nàng một cái A La Chân mở ra bàn tay của mình, nói như thế. Eva cùng cụ rủ mì nghe được câu này, cũng là sửng sốt ta còn phải tiếp tục sáng tạo tỉ mội của nàng nhóm, mà tên của các nàng, tiểu kêu là rồ rẹn mái đèn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. La Chân nói như đinh chém sát, phút chốc, có một cái thế giới đang ở tàn biến, sau đó tiếp tục gây dựng lại. Thế nhưng vận mạng quỹ đạo đã xảy ra cải biến.